Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 199 Đại Biến Thân. Chỉ thấy, Kỳ Tử Thanh xoay tròn qua hai vòng sau đó. Tuy rằng khuôn mặt vẫn là trước đây mục, thế nhưng đầu cùng quần áo đều hoàn toàn biến dạng. Đầu trở thành đương thời khá đại chúng bản thốn. Y phục trên người là một cái màu xám mang đường nét quần áo trong. Hạ thân là một cái quần tây, giày cũng là đổi thành giày da. Như vậy Kỳ Tử Thanh xem ra tuy rằng ít đi mấy phần phiêu giật, thế nhưng nhiều hơn mấy phần già dặn. Xem ra, hình như là phổ thông thành phần tri thức bộ tộc. Có điều, phổ thông thành phần tri thức nhưng là không có Kỳ Tử Thanh tướng mạo thật được. Kỳ Tử Thanh coi như là rút đi phiêu giật trường báo, vẫn là một anh chàng đẹp trai. Kỳ gia người trẻ tuổi lập tức liền bắt đầu nói chuyện. Lão tổ tông xem ra rất soái khí đây. Thật không dám nhận, ai có thể nghĩ tới như vậy tinh thần người là nhà chúng ta lão tổ tông. Mặc kệ thấy thế nào, lão tổ tông dáng dấp như vậy, khẳng định treo lên đánh những kia truyền hình minh tinh. Viên Thừa Đức, Lưu Tiểu Vân hơi kinh ngạc, không biết tại sao Kỳ gia những người trẻ tuổi này gọi Kỳ Tử Thanh lão tổ tông. Lập tức nghĩ đến Viên Thư Duật sắp xếp cho mấy người bọn hắn quỷ tu bảo tiêu tựa hồ cũng đều họ Kỳ. Hai người cảm giác mình bừng tỉnh. Xem ra những này Kỳ gia người trẻ tuổi cùng chính mình nhi tử là có chút ngọn nguồn. Tuy rằng không biết cái này ngọn nguồn là cái gì, thế nhưng trong hai người tâm đối với Kỳ gia người trẻ tuổi nhiều hơn mấy phần thân cận. Đương nhiên, hai người cũng không có lắm miệng hỏi. Mà Kỳ Thọ trên mặt mang theo nụ cười. Tử Thanh đại nhân, người biến hóa xong, nên ta, nói, Kỳ Thọ cũng ở tại chỗ xoay tròn hai vòng. Kỳ Thọ tướng mạo cũng là không có thay đổi. Thế nhưng y phục trên người, đầu là hoàn toàn biến dạng. Hoa dâm đầu trở thành ngắn, sắp xếp đến sau đầu. Mặc trên người cùng Kỳ Huyền Dã, Kỳ Huyền Bắc trên người kiểu dáng tương tự đường trang. Xem ra tinh thần cực kỳ. Kỳ gia người trẻ tuổi cũng là cũng bắt đầu luôn mồm khen hay. Lão tổ tông dáng dấp như vậy, xem ra tốt tinh thần. Lão tổ tông xem ra trẻ lại không ít. Đúng, tựa hồ không có trước đây nghiêm túc như vậy. Mọi người ăn xong điểm tâm, bốn gia năm sao khách sạn xe liền đến. Ở Kỳ gia người trẻ tuổi dưới sự hỗ trợ, rất nhanh sẽ đem hoa quả đều vận lên xe. Bốn gia người của quán rượu tại chỗ chuyển khoản, thanh toán tiền hàng, Viên Thư Duật cho chính mình cha, mẹ nói một tiếng, mang theo Kỳ Tử Thanh, Kỳ Thọ liền rời đi vườn trái cây. Viên Thư Duật tin tưởng, là một cái như vậy buổi sáng công phu, nghĩ đến chính mình cha sẽ không xảy ra vấn đề gì. Vì lẽ đó, không có Kỳ Thọ bảo vệ, cũng không quan trọng lắm. Ngày hôm nay, Viên Thư Duật không có chuẩn bị lái xe đi ra ngoài. Góc Nam Môn bên kia đỗ xe khá là không tiện. Vì lẽ đó, Viên Thư Duật đến trấn trên, dùng đánh xe phần mềm kêu một chiếc xe. Đến góc Nam Môn, Viên Thư Duật trả tiền, xuống xe, tìm một hẻo lánh cái hẻm nhỏ, đem thụ tinh thiếu nữ đều làm ra không gian. Mà Kỳ Tử Thanh, Kỳ Thọ cũng là hiển lộ ra thân hình. Thụ tinh thiếu nữ ra không gian, đều khá là hưng phấn. Đã thời gian thật dài, các nàng đều cũng không có đi ra. Viên Thư Duật mang theo thụ tinh thiếu nữ, hai cái Kỳ gia quỷ tu, đi về phía nam Quách Môn đồn công an đi đến. Đi tới cửa đồn công an, hiện hạ Vấn Thiên đã đến, cùng hắn một thủ hạ, chờ đợi ở cửa đồn công an. Nhìn thấy Viên Thư Duật phía sau thụ tinh thiếu nữ, Hạ Vấn Thiên nhất thời chấn kinh rồi. Những này thiếu nữ cũng quá mỹ lệ đi. Càng chủ yếu chính là những này thiếu nữ xinh đẹp đều là tiên thiên cảnh giới cao thủ. Thật không biết thiếu niên này sau lưng là cái gì thế lực. Tìm được những này thiếu nữ không chỉ có thiên phú tốt như vậy, tướng mạo đều còn mỹ lệ như vậy. Đương nhiên Hạ Vấn Thiên cũng chính là chấn kinh rồi một hồi, đem tầm mắt liền từ thụ tinh thiếu nữ trên người rời. Tiếp đó, Hạ Vấn Thiên nhìn về phía Kỳ Tử Thanh, Kỳ Thọ, hai người này xem ra cũng đều không như vậy phổ thông. Đặc biệt là cái kia tuổi trẻ, trên mặt mang theo một tia cười nhạt dung, tựa hồ thế gian sự tình đều ở trong lòng bàn tay hắn. Người như vậy, xem ra không một chút nào giống người nô bộc, cũng như là lâu chức vị cao người, mà lớn tuổi, vừa nhìn chính là cổ võ cao thủ. Tuy rằng Kỳ Tử Thanh hai quỷ tu hoàn toàn thu lại toàn thân khí tức, mà Hạ Vấn Thiên cũng không cảm giác được trên người bọn họ bất kỳ khí tức gì. Chỉ có thể cảm giác được một chút âm lãnh cảm giác. Thế nhưng Hạ Vấn Thiên càng là không dám khinh thường. Bởi vì, Hạ Vấn Thiên cũng là suy đoán hai người thu lại toàn thân khí tức. Mà có thể thu lại toàn thân khí tức, ít nhất phải tiên thiên cảnh giới. Viên Thư Duật nhìn thấy Hạ Vấn Thiên, lập tức tiến lên. Hạ đại ca, bọn họ chính là nô bộc của ta. Công việc hộ tịch, thẻ căn cước sự tình liền phiền phức Hạ đại ca. Hạ Vấn Thiên vội vã vung vung tay. Chuyện nhỏ, nói, quay đầu đối với thủ hạ của chính mình gật gật đầu. Người kia lập tức hiểu ý, lấy ra một tờ bất động sản chứng. Đếm một chút, khoảng chừng có 13, 4 cái. Hạ Vấn Thiên nói rằng, nhường ngươi những này nô bộc đều ngụ lại ở ta bất động sản dưới. Mỗi phòng xếp sản ngụ lại 4, 5, một lúc công việc ngụ lại. Thẻ căn cước thủ tục, thủ hạ của ta sẽ hiệp trợ. Người yên tâm, ta cho người của đồn công an đều nói xong rồi. Bọn họ cũng biết ngày hôm nay muốn làm sự tình tình huống căn bản. Đương nhiên, chỉ là không biết những người này là nô bộc. Viên Thư Duật gật gật đầu, cảm tạ Hạ đại ca. Tiếp đó, Thụ Tinh thiếu nữ, Kỳ Tử Thanh, Kỳ Thọ cũng là ở Viên Thư Duật dẫn dắt đi. Rời đi đồn công an. Thụ Tinh các thiếu nữ cũng là nghe vào Viên Thư Duật dặn. Trừ không tất yếu, không nói như thế nào. Dù sao nơi này nhưng là có người ngoài đây. Đến chụp ảnh, công việc thẻ căn cước hộ tịch cửa phòng khẩu. Viên Thư Duật liền cho Thụ Tinh thiếu nữ nói rằng. Hòa nhị, sắp xếp các thiếu nữ đều theo. Đè tuổi tác xếp thành hàng. Từng cái đến. Hòa nhị lập tức đáp lại. Nhường các thiếu nữ ở cửa phòng làm việc lập đội. Kỳ Tử Thanh, Kỳ Thọ xếp hạng cuối cùng. Phụ trách chụp ảnh. Công việc thẻ căn cước chính là một người tuổi còn trẻ nữ cảnh sát. Bên cạnh còn có một hiệp trợ nam cảnh sát. Bọn họ tự nhiên cũng biết ngày hôm nay cho những người này công việc thẻ căn cước là cái tình huống. Thế nào? Phỏng chừng đều là một ít thân phận không tốt công khai không hộ khẩu. Khả năng vẫn có một ít án cũ người. Tuy rằng bọn họ đối với chuyện như vậy có mấy phần căm ghét. Thế nhưng, sở trưởng dặn dò sự tình, bọn họ không thể không nghe theo. Bọn họ tự nhiên cũng biết Hạ Vấn Thiên thế lực khổng lồ. Không phải bọn họ có thể đắc tội. Thế nhưng, đang làm việc tình thời điểm, lúc lắc sắc mặt, vẫn là có thể. Hạ Vấn Thiên thủ hạ Lý Ứng Cường đã đi vào văn phòng. Triển khai bộ thứ nhất bất động sản chứng. Cảnh sát, trước 5 người, ngụ lại ở bộ này bất động sản bên trong. Ngụ lại sau đó, Thụ Tinh thiếu nữ số giấy căn cước, cũng sẽ căn cứ bộ này bất động sản địa chỉ quyết định ra đến. Nữ cảnh sát kia quan hơi không kiên nhẫn. Trước hết để cho 5 vị trí đầu cái đi vào. Đồng thời công việc, Lý Ứng Cường không để ý lắm. Cười cợt, quay về cửa Thụ Tinh thiếu nữ nói rằng, các mỹ nữ, trước tiên đi vào 5. Hoa nhị, hoa xuân, hoa hoa, hoa thu, hoa thực đi vào. Cái kia nam cảnh sát thấy 5 người. Nhất thời sững sờ ở nơi đó. Cầm trong tay muốn đưa cho nữ cảnh sát một phần tư liệu. Gác lại ở không trung. Nữ cảnh sát thiếu kiên nhẫn. Người đến cùng làm sao? Lại đưa tới một điểm A, lập tức. Nữ cảnh sát cũng là ngẩng đầu nhìn hướng về phía hoa nhị mấy cái. Nhất thời cũng ngốc lăng ở nơi đó. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.